Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, không xong. Dương Trần sầu mi khổ kiểm, hắn rất là muốn đem Lôi Long đá ra không gian bảo khí. Nhưng mình không có thực lực kia, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thân hình lấp lóe ở giữa. Một lần nữa về tới ngoại giới, cái kia Văn Hoàng gặp Dương Trần đơn độc đến đây, sắc mặt lập tức trầm xuống, càng có một cỗ băng hàn chi ý, bỗng nhiên quét sạch mà ra, âm lãnh mà hỏi, con sắc long kia đâu? Cái này, Dương Trần mặt lộ vẻ làm khó, không chịu tới gặp thật là ta, mãi mãi xa cũng đừng gặp, Văn Hoàng trầm thấp nói ra. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cũng không bối rối, mà là dựa theo kế hoạch của mình, thở dài một hơi, nói ra, ai, uổng phí Lôi Long tiền bối một phen tâm ý a. Văn Hoàng nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Kỳ thật, Lôi Long tiền bối là rất muốn gặp ngươi, làm sao hắn sớm đã thân chịu trọng thương, không biết có thể sống bao lâu. Hắn là không muốn ngươi gặp thương tâm. Dương Trần mặt lộ khổ sở thần sắc, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm đồng dạng. Chuyện này là thật? Văn Hoàng nửa tin nửa ngờ. Dương Trần trong lòng hơi động, dục cầm cố túng nói, được rồi, ta nói cái gì ngài cũng sẽ không tin tưởng, hay là cứ vậy rời đi, miễn cho gây lão nhân ra ngài không vui. Nói, hắn chính là quay người mà đi, nhưng ngay lúc này, Văn Hoàng lại là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ngươi là mượn cơ hội muốn thoát đi đi. Dương Trần bước chân dừng lại, lớn tiếng nói, tiền bối, ngài nếu là hoài nghi vãn bối, đại khái có thể theo ta tiến vào không gian bảo khí, xem xét đến tột cùng. Văn Hoàng nghe chút lời này, đôi mắt đẹp chớp động một chút, nàng đã đoán được đây là Dương Trần tính toán, nhưng nếu là giằng co nữa, tất nhiên không cách nào nhìn thấy Lôi Long. Theo sau chính là quát khẽ nói, nếu là ngươi có nửa câu lời nói dối, tự gánh lấy hậu quả. Dương Trần trong lòng vui mừng, hắn biết lời này chỉ là sĩ diện ngôn từ, Văn Hoàng bản ý cũng không phải là như vậy. Lúc này ôm quyền nói, tiền bối, đắc tội. Sau đó, hắn thần thức phun trào mà ra, bao phủ Văn Hoàng, lóe lên ở giữa, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Lúc này, Lôi Long còn tại cho mình động viên, nói, cái này không gian bảo khí là hy tôn đồ vật, mặc cho Văn Hoàng thực lực nghịch thiên, cũng tuyệt đối công không tiến vào. Nói cách khác, ta là an toàn. Ha ha, hắn nói xong chính là cười to đi ra, buồn cười âm thanh không chờ triệt để truyền vang mà ra, liền im bặt mà dừng, trên mặt hắn biểu lộ, hoàn toàn cứng ngắc ở, không dám tin nhìn qua Văn Hoàng, không khí chung quanh, tựa hồ cũng bởi vậy đọng lại, thời gian cũng giống như trực tiếp đồng dạng, sau đó, liền có một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần, ngươi cái đồ dê con mất dịch. Văn Hoàng gặp Lôi Long sinh long hoạt hổ, mắng chửi người lực lượng 10 phần, hừ lạnh một tiếng, nói, đây chính là trong miệng ngươi trọng thương. Dương Trần nghe vậy, ho khan một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra, nếu như tiền bối không để ý, ngài có thể hiện tại đem hắn đánh thành trọng thương. Văn Hoàng hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, lời này ta thích nghe. Sau đó, nàng hoạt động một chút hai tay, một bộ là một vố lớn bộ dáng. Dương Trần gặp, rất là thức thời, tâm ý khẽ động, mang theo Vu Dung, Tần Hải, Huyết Mẫu cùng Cổ Lận tàn hồn, rời đi không gian bảo khí. Về phần Tiêu Dao Đan Hoàng, đã sớm không thấy bóng dáng. Hắn tựa hồ cũng cùng Văn Hoàng có chút liên quan, sợ tay bay vạ gió. Đối với cái này, Dương Trần cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao Lôi Long rất nhiều chuyện xấu, Tiêu Dao Đan Hoàng cũng có phần. Trước khi rời đi một sát na, Dương Trần nghe được Lôi Long tiếng kêu thảm thiết. Dương Trần, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trở lại trong sào huyệt, Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào trận đàn phía trên, sau đó hai tay ấn quyết biến ảo, từng cái nhảy lên trận pháp cấm ấn, tùy theo dung nhập vào trận đàn bên trong. Hắn phải thừa dịp lấy Lôi Long bị đánh nằm bẹp thời khắc, tiến vào xuyên thấu trận đàn. Một bên Tần Hải thấy thế, trong mắt quang mang lấp lóe, trái tim phanh phanh nhảy loạn, lẩm bẩm, ta muốn thừa cơ rời đi. Sau đó, hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về hang động mà đi. Có thể không chờ hắn tới gần, chính là cảm giác trong lòng chợt lạnh. Sau đó trong huyệt động, liền có một đôi hỏa hồng con mắt nổi lên. Đây là... Tần Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại trong cảm giác của hắn, trước mặt huyết văn khí tức so với sư phụ đều cường đại hơn. Lúc này, huyết mẫu thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, đừng uổng phí sức lực. Đây chính là Văn Hoàng hang ổ. Ngươi cho rằng muốn vào liền vào, muốn đi thì đi sao? Văn Hoàng, Tần Hải âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đối với Văn Hoàng, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết. Ngược lại là Vu Dung, đối với đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào, mà là chạy chậm đến đi vào huyết mẫu trước mặt, vội vàng hỏi, ngươi tỉnh rồi, nhanh lên dạy ta đi. Huyết mẫu nghe vậy, sắc mặt cấp tốc biến hóa, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, ngươi không nên ép ta, ta buộc ngươi. Vu Dung mặt lộ vẻ không hiểu, nói ra, không có a, ta chính là muốn cho ngươi dạy ta 2 + 1 là cái gì tương đương 3. A, huyết mẫu hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Lúc này, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó lẩm bẩm, trận đàn này mở ra, vậy mà cũng cùng phù văn có quan hệ. Hắn thông qua trận đạo thăm dò, đạt được 8 cái mơ hồ phù văn đồ giống, sau đó đem những này hình ảnh cùng huyền thần điển làm sự so sánh, rất nhanh chính là tìm được tương tự 8 cái. Lòng bàn tay của hắn tu vi thổ lộ, 8 cái phù văn tùy theo nổi lên, nhưng trận đàn lại là không có chút nào dị động, còn cần máu tươi. Dương Trần hồi tưởng lại tại Đông Thổ Bộ hạ cũ thời điểm kinh lịch, hơi một do dự, từ không gian bảo khí bên trong gọi ra đến một cái sinh tử cảnh cửu trọng thiên huyết văn, sau đó đem nó thể nội rút ra đi ra 8 giọt máu tươi nhỏ tại phù văn phía trên. Ong ong ong, kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, toàn bộ trận đàn vậy mà bởi vậy kịch liệt chấn động một cái, đi theo liền có một cỗ trận pháp truyền tống chi lực tràn ngập hướng Dương Trần, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình thật có thể mở ra truyền tống. Tại thân hình sắp rời đi sát na, hắn lăng không một chảo, đem huyết mẫu giam cầm mà đến, đồng thời đem không gian bảo khí giấu kín ở trên thân Vu Dung. Sau đó, cả hai thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh khác không gian. Không gian này một mảnh đen kịt, không có chút nào nhiệt độ, giống như là chân không thế giới đồng dạng. Dương Trần hai mắt ở trong tu vi phun trào, nhìn phía mảnh không gian này, sau đó ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, quỷ tinh bên trong vậy mà cũng có nội tại không gian. Huyết mẫu đối với những này mặt ngoài không có chút nào để ý, hơi thở dài một hơi, lẩm bẩm, rốt cục thoát khỏi tiểu tử ngốc kia. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm cắn răng, 10 phần hy vọng lưu ở bên người Vu Dung, dạng này nó liền có thể muốn làm gì thì làm, triệt để thoát ly Dương Trần khống chế. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lão thiên đợi ta thật sự là không tệ a. Ngay lúc này, đen kịt không gian chỗ sâu, bỗng nhiên có cười to một tiếng truyền vang mà tới. Dương Trần nghe nói thanh âm này, con người không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn đối với thanh âm này vậy mà hết sức quen thuộc. Sau đó đột nhiên quay đầu, quả nhiên gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này chính là Tinh Các ở trong Thánh Hỏa Tông thanh niên. Để hắn nhướng mày chính là, tại thanh niên kia bên cạnh, còn có hai vị thân mang giống nhau phục sức thanh niên. Mà lại, thực lực của bọn hắn đều là đạt đến thần vương cấp bậc. Quan ra ngõ hẹp, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, sau đó lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ, đem huyết mẫu cưỡng ép thu nhập trong đó. Huyết mẫu nhìn thấy Dương Trần lại kinh địch, trong lòng hết sức hưng phấn. Kể từ đó, nó liền có cơ hội thoát đi. Có ai nghĩ được đến, người sau lại còn có huyết ma mặt nạ có thể đưa nó bảo tồn đứng lên. Càng làm cho nó không có nghĩ tới là, tại huyết ma mặt nạ bên trong, còn có hai cái không lớn hài đồng. Chỉ bất quá đây chỉ là biểu tượng. Hai cái này hài đồng thực lực đều dị thường cường hãn. Mệnh ta làm sao khổ như vậy? Huyết mẫu than thở. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần lật tay một cái, đem huyết ma mặt nạ một lần nữa thu lại, lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt ba vị Thánh Hỏa Tông thanh niên. Cười nói, lần trước đi quá mức vội vàng, còn không có cảm ơn ngươi đem Ngọc Dương Thạch đưa cho ta. Khối kia Ngọc Dương Thạch, Dương Trần chỉ tốn 5 tỷ, cái khác bộ phận đều là cạnh tranh thắng tới. Thánh Hỏa Tông thanh niên, nghe chút lời này, khuôn mặt đều bóp méo đứng lên, cắn răng nói, tiểu tử, trước tiên ở nếu là ngoan ngoãn giao ra 20 triệu linh thạch, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một thống khoái. Hai tên đệ tử khác được nghe lời này, tất cả đều nhướng mày, hỏi, Tần Tốn, chính là hắn vận dụng quỷ kế, cướp đi linh thạch sao? Tần Tốn nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hai tên đệ tử khác thấy thế, hai mắt bên trong bỗng nhiên có hàn quang lóe lên, quát khẽ nói, tiểu tử, giao ra linh thạch. Dương Trần mỉa mai cười một tiếng, nói ra, vận dụng quỷ kế, buồn cười. Tần Tốn trên khuôn mặt một trận xanh đỏ giao thế, sau đó không nói hai lời, thân hình bỗng nhiên lộ ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Hai tên đệ tử khác lại là cũng không có hành động, mà là cười nói ra, Tần Tốn, đừng trực tiếp gạt bỏ, như thế liền không dễ chơi. Ta hiểu. Tần Tốn nhẹ gật đầu, thể nội thần vương cảnh tu vi giống như là biển gầm bộc phát mà ra, cường hoành khí tức lập tức bao phủ phương viên ngàn vạn trượng phạm vi, càng có một cỗ giống như là biển gầm uy áp phô thiên cái địa hướng về Dương Trần phun trào mà đi. Cảm nhận được chính mình thực lực cường đại, Tần Tốn trên khuôn mặt lộ ra một vòng tự ngạo thần sắc, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Dương Trần. Hắn nguyên lai tưởng rằng người sau gặp mặt sắc biến đổi lớn, dọa đến tè ra quần, nhưng mà nhìn thấy Dương Trần thần sắc về sau, Tần Tốn lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Người sau trên khuôn mặt không có chút nào ba động, bình tĩnh dị thường, ngắn ngủi kinh ngạc. Tần Tốn hừ lạnh một tiếng, nói, cố làm ra vẻ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần trước mặt, bàn tay như thiểm điện đánh ra thẳng đến người sau mặt. Đối với cái này, Dương Trần lại là mỉm cười, cũng không thấy hắn có quá nhiều động tác, chỉ là nâng lên một bàn tay, đón Tần Tốn công kích một chảo. Tần Tốn thấy vậy tình huống, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha lên, càn rỡ nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Hai tên đệ tử khác cũng là nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, mặt lộ nồng đậm vẻ khinh thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.